Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 1, Biến Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quỳnh Nhật Các. Nguồn, MSD Tàng Thư Viện. Danh sách Trâm Hoa Đại Hội rất nhanh liền đã định ra. Bởi vì năm nay không có Hiên Viên Phái gia nhập, trận đấu của ngũ đại phái chỉ còn lại có bốn đại phái. Các phương không thể không đem số tuổi hạn chế dự thi tiến hành sửa đổi. Mỗi phái lại bỏ thêm 3 người vào. Cứ như vậy, rất nhiều đệ tử còn chưa đầy 18 tuổi cũng có cơ hội tham gia Trâm Hoa Đại Hội năm nay. Sáng sớm ngày hôm đó, Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng đã bị gọi vào chính sảnh. Được cho biết Trâm Hoa Đại Hội năm nay hai người bọn hắn đã ở trong danh sách đệ tử tham gia. Chử Lỗi một mặt ở trên danh sách tăng thêm tên. Một mặt nói, năm nay là một ngoại lệ. Cho dù tham gia, cũng không cần có tâm tính tất thắng. Tạm thời thể nghiệm một chút mà thôi. Nói xong, ông ngẩng đầu nhìn Toàn Cơ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Nàng đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo sau liền lộ ra dáng vẻ không kiên nhẫn. Thì thầm, con cũng phải tham gia sao? Nhưng mà con tuyệt không muốn. Không muốn cũng không được. Chử Lỗi thở dài một hơi. Ta nói rồi, không cần thắng thua. Mấu chốt là thể nghiệm một chút không khí đại hội. Đối với tu hành các con mới có lợi. Đánh nhau cùng tu tiên có liên hệ sao? Toàn Cơ không nghĩ ra. Thế nhưng bộ dáng mọi người dường như đều rất vui mừng. Rõ ràng đều là tham gia náo nhiệt. Tỷ tỷ Linh Lung của con ta cũng báo tên lên rồi. Chử Lỗi thấp giọng nói xong. Dừng một chút. Lại nói, nếu chúng nó còn có thể trở về. Toàn Cơ trong lòng trầm xuống, nhất thời khổ sở cái gì cũng không muốn nói. Chử Lỗi trong lòng cũng là một trận chua chát. Thật lâu sau, mới phất phất tay, con đi trước đi, cũng không cần quá lo lắng. Toàn Cơ thấy phụ thân tuy rằng biểu tình bình tĩnh, thế nhưng đáy mắt có bóng đen thật sâu. Tóc bạc bên mai bỗng nhiên cũng nhiều thêm vài sợi. Lúc này mới hiểu được trong lòng ông kỳ thực là lo âu nhất. Nhưng thân là trưởng một phái, lại không thể dễ dàng rối loạn lòng người. Chỉ có cố nén mà thôi. Nàng cắn môi, bỗng nhiên nói nhỏ, còn lại đi núi Cao Thị tìm xem. Dứt lời xoay người muốn đi. Chử Lỗi vội vàng ngăn lại. Con không nên vọng động. Đi rồi cũng vô dụng. Hiện giờ tình hình khó biết rõ đầu đuôi. Không thể lại mạo hiểm. Nói không chừng bọn họ vẫn còn ở nơi hẻo lánh khác tại núi Cao Thị chờ chúng ta đi tìm đó. Toàn Cơ vừa nghĩ tới mấy người bọn Linh Lung cùng Trung Mẫn Ngôn quần áo tả tơi. Có lẽ còn bị trọng thương. Sinh mệnh bị đe dọa chờ đợi bọn họ. Trong lòng thật giống như có một thanh đao đang hung hăng cắt xẻo. Kỳ thật nàng cũng hiểu được có đi nữa cũng là uổng công. Ngày đó nàng cùng Vũ Tư Phượng sớm đã đem toàn bộ núi Cao Thị từ đầu tới đuôi lật lên mấy lần. Nhưng đáy lòng rốt cuộc vẫn tồn tại hy vọng. Chỉ mong tại trong sơn động không có người phát hiện. Còn lưu giữ dấu vết của bọn hắn. Chử Lỗi thở dài. Cách lâu như vậy rồi. Trọng thương lớn như thế nào cũng đã tốt rồi. Còn chớ tự tiện hành động. Hai người bọn ông tranh chấp rất nhanh liền dẫn tới chú ý của người bên cạnh. Phó cung chủ đang cùng Vũ Tư Phượng nói cho hắn thủ tục tham gia Trâm Hoa Đại Hội. Chỉ quay đầu thản nhiên liếc mắt nhìn Toàn Cơ một cái. Không nói gì, Dung Cốc chủ cùng Đông Phương Thanh Kỳ đều rối rít đến khuyên. Tiểu Toàn Cơ, nghe lời phụ thân con đi. Con đi chuyến này lành dữ chưa biết. Chẳng lẽ khiến cha con bỗng nhiên mất đi hai đứa con gái. Đông Phương Thanh Kỳ vỗ vỗ vai nàng, âm thầm lắc đầu. Dung Cốc chủ trầm giọng nói, núi Cao Thị yêu nghiệt đã trừ, nên sẽ không có nguy hiểm. Chúng nó lúc này chắc hẳn đã trên đường đi về rồi. Thời điểm này, chớ nên gây thêm chuyện. Toàn Cơ ngơ ngẩn nhìn bút chu sa trong tay Chử Lỗi. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, vì cái gì các người đều phải giả vờ như không biết chuyện Định Hải Thiết Tác. Những con yêu đó, có thể hủy đi thần khí. Còn mang theo Tất Phương Điểu, tác loạn khắp nơi, nói không chừng là bọn chúng đem Linh Lung. Nàng không dám nói ra chữ kia, như thể sẽ lăng trì đầu lưỡi nàng. Tất cả mọi người đều là im lặng. Đông Phương Thanh Kỳ lúng túng ho một tiếng, cười nói, tiểu toàn cơ, việc này không phải phàm nhân có thể nhúng tay. Lời còn chưa dứt, lại nghe phó cung chủ khanh khách cười quái dị, ỏng ẹo nói, đảo chủ khiêm nhường, người tu tiên làm sao lại coi như không hơn phàm nhân. Chử tiểu thư, không bằng ta cho cô biết vì sao bọn họ phải giả vờ không biết. Bởi vì sự tình quan hệ đến căn cơ của ngũ đại phái. Hồ nháo, dung cốc chủ bỗng tức giận, đứng dậy phất tay áo một cái, lạnh lùng nói, vẫn xin phó cung chủ chớ nhiễu loạn nhân tâm. Khẩu hạ tích đức, lời này của ông có thể nói là gay gắt cực kỳ. Cơ hồ liền đã chỉ rõ y đang yêu ngôn hoặc chúng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có lời nào để nói. Trong tràng bầu không khí nặng nề cực kỳ. Toàn cơ nhìn nhìn người này, xem người kia, không biết thời điểm này có thích hợp tiếp tục hỏi tiếp nữa hay không. Phó cung chủ bị sạc như vậy, ngược lại cũng không giận, chỉ vỗ tay cười nói, dung cốc chủ nói rất có đạo lý, bổn tọa chẳng qua là đánh giấm mà thôi, chẳng đáng để nghe. Chử tiểu thư coi như cái gì cũng chưa nghe thấy đi. Y cười đùa cợt nhả, không chút đứng đắn, chọc đến dung cốc chủ đối với y trợn mắt nhìn, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ai nha, sao lại đi rồi, chẳng lẽ là bị cái giấm của bổn tọa hun chạy rồi. Phó cung chủ kia còn đang nổi cơn điên, Chử Lỗi âm thầm lắc đầu. Đông Phương Thanh Kỳ thấp giọng khuyên y, phó cung chủ, nặng lời rồi. Phó cung chủ cười khanh khách nói, bổn tọa luôn nặng lời, sau này cứ bịt chặt cái mũi làm người, nhân tiện đem xe Úc Hát Xa cũng bịt chặt, cần đánh dám cứ đánh, người ta không cao hứng, liền vội vàng thu về. Mọi người thấy y thân là nhân vật có danh dự uy tín trong đại phái thiên hạ, nói chuyện cư nhiên thô tục như thế, không khỏi đều không có lời nào để nói. Y một mặt cười, một mặt đứng dậy, phất tay áo một cái, học bộ dáng dung cốc chủ, ngoảnh mặt đi ra ngoài, một mặt lại nói, Tư Phượng à, ngươi lưu lại bồi bọn họ đi, bổn tọa đi trước một bước, bớt lưu lại khiến người ta chán ghét. Vũ Tư Phượng không biết nên khóc hay cười, lại không tốt tiếp lời, đành phải qua loa đáp ứng một tiếng. Đông Phương Thanh Kỳ nhịn không được nói, phó cung chủ, đắc nhiêu nhân xử thả nhiêu nhân. Lão huynh hà tất nói nhiều như vậy, ý nói làm người phải có lòng khoan dung độ lượng. Phó cung chủ đi tới cửa, vẫn còn cười, bổn tọa nói nhiều sao? Nói được thật tốt a, nói được thật tốt. Tổng so với rất nhiều kẻ không nói một tiếng âm thầm làm tiểu nhân vẫn tốt hơn nhiều. Tại thời điểm này, còn tử thủ bí mật, cho rằng mờ ám là có thể giải quyết hết thảy. Chờ đến lúc chân tướng phơi bày, đó mới kêu là đại kê hoạt thiên hạ. Ha ha, ha ha, ý chỉ chuyện đáng buồn cười nhất trong thiên hạ. Chử Lỗi cùng Đông Phương Thanh Kỳ thấy y khẩu khí không che đậy như thế, không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Y lại sớm đã biến mất ở ngoài cửa rồi. Sau đó toàn cơ vẫn là cái gì cũng đều muốn làm rõ ràng. Quay đầu lại thấy Vũ Tư Phượng hướng nàng khẽ gật đầu. Nàng cũng gật đầu, nói với Chử Lỗi, phụ thân, con cùng Tư Phượng vẫn là muốn đi núi Cao Thị xem xét một chút. Rất nhanh sẽ trở lại, người không cần lo lắng. Chử Lỗi đang nghĩ tới tâm sự, lại không nghe nàng nói cái gì, chỉ gật gật đầu. Toàn cơ không khỏi mừng rỡ, lập tức cùng Vũ Tư Phượng chạy ra ngoài. Tư Phượng huynh cũng muốn tham gia Trâm Hoa Đại Hội đi. Nàng vừa chạy vừa hỏi, Vũ Tư Phượng khẽ gật đầu. Đệ tử lớn tuổi trong phái đều đã tham gia, đệ tử trẻ tuổi lại không tốt chọn lựa. Phó cung chủ liền để cho huynh thử xem. Bất quá cái gì? Hắn mỉm cười, bất quá ta cảm thấy không thắng được, không thể xem thường các sư huynh. Huynh muốn thắng? Toàn cơ rất ngạc nhiên, nhưng mà muội một chút cũng không muốn, hơn nữa muội cũng không muốn tham gia Trâm Hoa Đại Hội. Cùng vài người đánh tới đánh lui, có ý nghĩa gì chứ? Vũ Tư Phượng cười nói, không muốn thì không muốn, nhưng nếu tham gia, nhất thiết phải sử dụng tốt nhất năng lực của mình, nếu không không có chút ý nghĩa nào cả. Toàn cơ sừng sốt một chút, nhất thời cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Oán giận thì oán giận nha, nếu không cách nào tránh khỏi phải đối mặt với một sự kiện. Vậy liền làm hết sức là tốt nhất, bằng không chính là có lỗi với thời giờ của mình. Ừ, Tư Phượng nói luôn đúng. Nàng gật đầu, muội đây cũng dốc toàn lực là được. Đánh nhau muội hẳn là không thua đâu. Cái kia không gọi là đánh nhau. Vũ Tư Phượng bật cười. Cách Chương